Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1283, nhất chiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, ta Kim Trùy không giết hạng người vô danh. Hãy xưng tên ra. Duy ngã độc cuồng. Lục Thần đạm nhiên nói rằng. Đang khi nói chuyện, hai người đều đã vận sức chờ phát động. Tiên vương cùng người vương. Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Phàm nhân đích cực hạn. Có thể hay không nghịch tiên. Đang khi nói chuyện, trên chiến trường hai người đã đồng thời động. Tiên thuật tứ đại giai không người không. Tiên vương xuất thủ, quả nhiên bất đồng. Kim Trùy phía sau, một tòa cự đại hoàng giả hư tượng hiện lên. Lập trường đánh tới, lôi đài bên trên linh lực cuộn trào mãnh liệt. Bài sơn hải đảo vậy vượt trên tới. Kim Trùy chủ tu võ tăng pháp ấn chức nghiệp. Công kích là pháp ấn công kích. Tứ đại giai không, người không, không, bầu trời, đạo không. Mà cái này Kim Trùy cư nhiên chỉ là dùng ra đệ nhất trọng người không. Có thể thấy được hắn vẫn xem thường Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Phá toái hư không. Lưỡng đạo linh lực trong nháy mắt va chạm. Nhất thời hiện trường linh lực sao động. Từng đạo khí hoàn điên cuồng va chạm khiên phòng ngự. Một lát sau, hai người đồng thời thối lui. Tuy nói hai người cũng không có thụ thương. Thế nhưng Kim Trùy trong mắt vẫn là Lục Thần vô cùng khiếp sợ thần sắc. Phá toái hư không là cấp thấp công pháp. Cự nhiên có thể cùng tiên thuật đánh một cái ngang tay. Điều này sao có thể? Huống chi, Duy ngã độc cuồng không dùng vũ khí. Thậm chí ngay cả bất luận cái gì trạng thái cũng không có thêm. Là xảo kình, một bên Mục Long cau mày. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đồng Ly kinh ngạc nhìn về phía Mục Long. Xảo kình, có ý tứ. Mục Long nói rằng, tên kia phá toái hư không công kích tuy là xuất hồ ý liêu. Nhưng cùng tứ đại giai không vẫn là chênh lệch quá lớn. Sở dĩ có thể phá toái hư không cùng tứ đại giai không bất phân thắng bại. Chính là dùng xảo kình. Quảng cáo, bất kỳ công pháp nào bản chất đều là linh lực vận động. Tên kia trong thời gian cực ngắn, lấy phá toái hư không trung hòa hoặc là nghịch chuyển người chống không công kích. Cái gia hỏa này, vì sao có thể ở đối phương ra chiêu trong nháy mắt liền thăm dò người chống không linh lực vận động. Coi như linh khí nhập vi đạt được tầng thứ hai vận linh như thực chất. Cũng làm không được a. Đồng Ly quay đầu nhìn nữa giữa sân cái kia nam tử tóc đen. Hơi nheo mắt lại, ta nhớ được hắn nói hắn là nhân vương. Coi như là khoác lác, nhưng tối đa cũng chính là một tán tiên. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ ta. Chấm, Kim Trùy cả giận nói. Lục Thần đạm nhiên nhìn Kim Trùy. Ngươi lúc đó chẳng phải xem thường ta. Chấm. Đáng tiếc phía sau ngươi còn rất nhiều người xếp hàng. Ta là không có thời gian chơi với ngươi. Lục Thần lắc đầu. Phía dưới nhất chiêu giải quyết ngươi. Ở đây chúng tiên vương nghe được câu này. Đều mở to hai mắt nhìn. Nhất chiêu giải quyết Kim Trùy. Hắn một cái tán tiên. Lại dám khen dưới như vậy hải khẩu. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Cái gia hỏa này tên gọi là Duy ngã độc cuồng. Thật đúng là cuồng vọng tột cùng. Tán tiên nhất chiêu đánh bại tiên vương. Ta còn tưởng rằng là ta nghe sai rồi. Kim Trùy đã càng ngày càng cảm giác được áp lực. Đột nhiên, trong tay hắn cũng đồng thời nhiều hơn một thanh kim sắc chiến trùy. Chứng kiến chiến trùy phía sau. Dưới đài rối loạn tưng bừng. Hàng ma đánh đấm thần truy. Là đánh đấm thần truy. Hàng ma đánh đấm thần truy. Là có thể tiến nhập nhân tộc tiên vực thần binh phổ trước 300 vị. Kim Trùy tiên vương trước kia vũ khí không phải võ vương trùy sao? Dĩ nhiên chiếm được càng cường lực đánh đấm thần truy. Kim Trùy tiên vương lần này cho là thật đến có chuẩn bị. Chẳng những có tiên cấp công pháp hộ thể kim cương bất động. Còn có đánh đấm thần truy. Ta xem phía trước hắn là cố ý tỏ ra yếu kém. Lấy thực lực của hắn bây giờ, U Nguyệt Tiên Vương sợ rằng đã không phải là đối thủ của hắn. Đánh đấm thần truy ở bán. Kim Truy 10 phần phấn khích. Tiểu tử, ta nếu nói qua hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi liền tuyệt đối không thể còn sống. Lục Thần mỉm cười. Ra vũ khí. Cuối cùng là lấy ra chút bản lãnh thật sự. Dứt lời. Hắn thân bình cánh tay phải. Trong nháy mắt, một bả trường thương màu đen lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Cây súng này, Trần Tiên không biết, thế nhưng có người nhận thức. Súng kia là hư bất diệt thần thương. Một gã tiên vương hai mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn Lục Thần vũ khí. Tiên vương không hổ là tiên vương. Cư nhiên có thể nhận ra diệt thần thương. Không có khả năng. Diệt thần thương tôn đã vẫn lạc mấy nghìn năm. Hắn hư bất diệt thần thương đã sớm hư hao. U Nguyệt cả kinh nói. Hẳn không phải là. Xem ra cùng hư bất diệt thần thương còn có một chút phân biệt. Bây giờ diệt thần thương xác thực cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Thực sự là dung hợp ngân đảm sau tạo hình. Đồng thời diệt thần thương hiện nay vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị. Lục Thần cũng không để ý chu vi tiên vương nghị luận. Mắt lạnh nhìn Kim Trùy. Hắn tay trái khẽ vuốt thân thương. Diệt thần thương nội bộ nhất thời hiện ra tiên hồng quang trạch. Phảng phất thân thương bên trong dung nham thế giới bị kích hoạt. Nhất chiêu. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Kim Trùy trợn tròn đôi mắt. Kiêu ngạo tột cùng. Ta xem ngươi như thế nào nhất chiêu bại ta. Chấm. Tiên thuật tứ đại giai không đạo không? Kim Trùy nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau nhất tôn khủng bố dữ tợn cự thú ngửa mặt lên trời rít gào. Cùng Kim Trùy cùng nhau đánh về phía Lục Thần. Một chiêu này, trực tiếp đem pháp ấn công kích thay đổi vì cận chiến công kích. Lại trưởng pháp lấy đánh đấm thần truy dùng ra. Uy lực càng là tăng mấy lần. Phòng ngự trận kịch liệt lay động. Đã bị Kim Trùy phóng thích ra linh lực dư ba chấn động. U Nguyệt trợn to hai mắt. Đây mới là Kim Trùy thực lực chân chính sao? Đây cũng không phải là 8 năm trước Kim Trùy. Phía trước Kim Trùy quả nhiên là đang cố ý hướng mình tỏ ra yếu kém. Đối mặt ngập trời cự thú. Vạn trượng linh lực, Lục Thần lại bất động như sơn. Hiện trường mọi người không tự chủ được đứng lên. Vạn phần khẩn trương chú ý trên lôi đài tình hình chiến đấu. Đang ở Kim Trùy đạo không đánh tới chi tế. Lục Thần trường thương trong tay chuyển động. Khẽ quát một tiếng. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Là nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Nhưng là. Đạo không nhưng là tứ đại giai không đệ tứ trọng. Sư phụ có thể ngăn được mở sao? Diệp Phàm hai mắt trợn tròn. Quảng cáo. 200 năm trước, Lục Thần nhất định là làm không ra. Thế nhưng, trong lòng đất tiên tổ di chỉ tu luyện 200 năm. Lục Thần đối với linh lực cảm giác, quan sát, trưởng khống đã sớm xưa đâu bằng nay. Muốn nói tiên tổ di chỉ tu luyện đối với Lục Thần đề thăng lớn nhất. Ngoại trừ linh lực nhập vi bên ngoài. Đó chính là một chiêu này nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Quanh một tiếng nổ, chỉ là linh lực va chạm so với mọi người dự đoán yếu nhược rất nhiều. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long vốn là cải biến đối phương hướng công kích. Tự nhiên va chạm cường độ sẽ không quá mạnh mẽ. Kim Trùy cảm giác này đến trong nháy mắt chung. Hắn linh lực phương hướng dường như không bị khống chế tựa như. Xuất hiện nghiêm trọng trách đi. Còn không đợi được hắn phản ứng kịp. Một đạo thương ảnh đã trước mặt phóng tới. Không đợi Lục Thần tới gần. Kim Trùy cả người kim quang chợt nổi lên. Cả người bị một đạo cường quang vây quanh. Là kim cương bất động. Phòng ngự thật mạnh. U Nguyệt kinh hô. Giữa không trung, Lục Thần hóa thành hỏa quang. Điên cuồng công kích kim sắc hộ thuẫn. Nửa giây không đến. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt nổ tung. Lôi đài bên trên, linh lực bạo tạc, mãnh liệt linh khí bài sơn hải đảo vậy hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Một đám tiên vương vội vàng khởi động hộ thuẫn để ngự linh khí dư ba. Thế nhưng bọn họ hiện tại căn bản không có thời gian đi quan tâm linh khí dư ba. Chỉ là nỗ lực nhìn về phía lôi đài ở giữa. Cường quang tán đi, mọi người rốt cục thấy được hai người tình hình chiến đấu. Hai người thụt lùi mà đứng. Kim chùy trước ngực có một cái động lớn. Nhìn thấy mà giật mình. Mà phía sau hắn, cái kia nam tử tóc đen cũng không quay đầu. Chỉ là đạm nhiên xoay tròn thân thương. Sau đó trực tiếp thu hồi trường thương. Lạnh lùng nói rằng, lần này ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nhớ cho kỹ. Cái này tiên linh động. Ta duy ngã độc cuồng chắc chắn phải có được. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.